Đan Đại Chí Tôn, chương 2046, cái chết của Cửu Thiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Thần Tôn duỗi hai ngón tay ra, trước lung lay ngón đầu tiên, nói, nếu như nhất định phải quyết định hủy đi Xí Thiên Giới. Chỉ có hai biện pháp, cái đầu tiên vẫn như những gì ta nói, cần có thời gian, đừng trừng mắt với ta. Hãy nghe ta nói hết, ta biết các ngươi lo lắng Thiên Khải, không ngại hành động từng nhóm, thay phiên theo giúp ta lùng bắt hư không, thay phiên về Thiên Khải tọa trấn. Lùng bắt hư không phải bảo đảm có ba thần tôn, ba bốn thánh hoàng, tọa trấn Thiên Khải phải bảo đảm một thần tôn, lại phải chiếu cố kỹ lưỡng toàn bộ hoàng thành của Thương Huyền chúng ta tại Thiên Khải. Cứ như vậy, nếu như tìm tới Xí Thiên Giới, có thể bảo chứng trấn sát, Thiên Khải nơi đó có uy hiếp, kẻ địch khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Quang Mang Thần Tôn lập tức đồng ý, có thể thực hiện. Xí Thiên Giới hẳn không có thần linh thật, chỉ là có thể mượn nhờ hỗn độn thể hiện ra uy thế cùng loại với thần linh. Có thể phòng ngự mà không thể tấn công. Nếu không Khương Phàm cũng không thể nào trực tiếp trốn vào hư không sau sự kiện tại Đại La Sơn. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta cam đoan số lượng ba thần tôn, hẳn là có thể bảo đảm thời điểm khi tìm thấy Xí Thiên Giới triệt để trấn sát. Chu Thiên Thần Tôn cũng đồng ý đề nghị, Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta không ngại điều đi toàn bộ Thánh Hoàng Thiên Khải của riêng mình. Hình thành uy hiếp. Như thế này Thiên Khải nơi đó kẻ địch hẳn sẽ không quá không kiêng nể gì cả. Xích Thiên Thần Tôn biểu thị đồng ý. Bây giờ chúng ta không nên quá để ý mặt mũi. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới Khương Phàm, giết Khương Phàm, một năm hai năm đều có thể chấp nhận. Miếu chủ thần miếu hỏi Cửu Thiên Thần Tôn. Ngài vừa mới nói còn có biện pháp thứ hai. Khuôn mặt mo tang thương của Cửu Thiên Thần Tôn lại nổi lên vẻ dữ tợn. Biện pháp thứ hai lại càng dễ tìm tới Khương Phàm, do Bát Bộ Hoàng Đạo các ngươi liên hệ chủ tử sau lưng. Sắc mặt của miếu chủ thần miếu và các lão tổ hoàng đạo lập tức trầm xuống. Cửu Thiên Thần Tôn mặc kệ sắc mặt bọn hắn, tiếp tục nói, lúc trước kiêng kỵ nhất phần Thiên Thần Hoàng xưng đế chính là bọn hắn. Bây giờ phần Thiên Thần Hoàng luân hồi trùng sinh, chẳng lẽ bọn hắn chỉ đứng nhìn? Ở trong chuyện khác, ta kiên quyết phản đối bọn hắn nhúng tay sự vụ Thương Huyền. Nhưng lần này ta có thể tiếp nhận bọn hắn điều động thần linh bước chân vào hư không? Nếu như Bát Bộ Hoàng Đạo các ngươi có thể mời được 8 vị thần ma liên thủ, lùng bắt Khương Phàm còn không dễ dàng. Miếu chủ thần miếu trầm giọng nói. Cửu Thiên Thần Tôn, ta tôn trọng ngài, cũng xin ngài tôn trọng chúng ta. Giữa chúng ta cùng đế tộc đúng là có chút liên hệ. Nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn trong. Cầm miệng ngươi lại đi. Hoạt động giữa Bát Bộ Hoàng Đạo cùng đế tộc còn thiếu sao? Đám rác rưởi các ngươi đây chính là sâu mọt Thương Huyền. Hưởng thụ vinh quang nơi này, lại chuyển vận tài nguyên cho đế tộc. Thương Huyền càng ngày càng yếu, cũng là bởi vì các ngươi. Nếu như không phải ta cho rằng Thương Huyền thật chịu không được tiêu hao nội chiến, phụ mẫu nó ta thật nguyện ý liên hợp Khương Phàm là thanh lý Thương Huyền, giết sạch các ngươi. Ánh mắt Cửu Thiên Thần Tôn sắt bén như đao, quét mắt đến miếu chủ thần miếu và các chủ nhân hoàng đạo. Xích Thiên Thần Tôn, Đại Quang Mang Thần Tôn, Chư Thiên Thần Tôn cũng hơi nhíu mày, rất không nguyện ý nổi xung đột cùng Bát Bộ Hoàng Đạo vào giờ phút như thế này. Nhưng rõ ràng giữa Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn cùng Bát Bộ Hoàng Đạo có dây dưa cùng ân oán. Cũng hiểu lửa giận của Cửu Thiên Thần Tôn. Điện chủ Sinh Mệnh Thần Điện ho nhẹ vài tiếng. Vẫn là dựa theo biện pháp đầu tiên tới làm đi. Thay phiên lùng bắt thâm không? Thay phiên tọa trấn Thiên Khải, Phù Tang Thần Cung và các lão tổ tông hoàng đạo cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Chuyển đề tài rời đến phía trên này, không nguyện ý lại chịu lão gia hỏa nhục nhã nữa. Cửu Thiên Thần Tôn nói, ta sẽ ở lại trong hư không? Chủ trì nhiệm vụ lùng bát, thiên khải nơi đó, cần các ngươi chiếu cố Cửu Thiên Hoàng Thành của ta nhiều hơn. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, đó là đương nhiên, thật đến chấn sát Khương Phàm, ngài là công thần hàng đầu. Cửu Thiên Thần Tôn nói, ta không cần làm công thần, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể kiên nhẫn và hiểu nhiều chút. Không cần luôn luôn thúc giục, còn có, nếu như ngày nào đó ta mệt mỏi, cũng cần phải rời khỏi hư không? Tạm thời chỉnh đốn, nếu như, ta nói là nếu như, thật tìm không thấy Khương Phàm, không được trách nhiệm trách tội đến trên đầu ta. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều tỏ ra vẻ đã hiểu. Mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng bọn hắn cũng đều thấy được Cửu Thiên Thần Tôn đang cố gắng. Không chỉ cần phải chủ trì lùng bát, còn muốn trải chút đường hầm hư không cho bọn hắn, càng phải bày mưu tính kế. Mà, tuổi tác Cửu Thiên Thần Tôn đã cao, vẻ mặt và tư thái rõ ràng đã để lộ ra già nua cùng suy yếu. Có thể làm được như thế này rất không dễ dàng. Sau khi trải qua quyết định, đội ngũ lùng bắt đầu tiên do Cửu Thiên Thần Giáo, Xích Thiên Thần Tôn, Chu Thiên Thần Điện, Thao Thiết Yêu Tộc, Phù Tang Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện tạo thành. Còn lại thì đều trở về Thiên Khải, tọa trấn cảnh giới, mỗi đội ngũ lùng bắt duy trì trong thời gian 2 tháng. Cứ như vậy, các hoàng đạo Thương Huyền đã ổn định lại tinh thần, tiếp tục lùng bắt tại thâm không. Tổ Sơn thường cách một thời gian cũng sẽ phóng thích sát sinh tiễn. Xác định đại khái phương hướng, vị trí của Xí Thiên Giới. Chỉ là các lão tổ tông hoàng đạo Thương Huyền làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Cửu Thiên Thần Tôn chủ trì lùng bắt sớm đã. Đầu hàng địch, mà, sát sinh tiễn, được bọn hắn coi là chỉ dẫn cũng tương đương với một cái cảnh báo. Mỗi lần phóng thích đều giống như nhắc nhở Khương Phàm. Này, ngươi nên đổi chỗ. Dưới sự vận hành xảo diệu của Cửu Thiên Thần Tôn, đội hoàng đạo lùng bắt tiến hành hừng hực khí thế, nhưng thủy chung không có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Đảo mắt đã đến đầu năm thứ 12, tất cả hoàng đạo thay phiên đổi hai nhóm, cũng lại bắt đầu vội vàng sao động. Nhưng, Cửu Thiên Thần Tôn thật sự rất ra sức, ngay cả tất cả võ giả không gian tùy hành hoàng đạo đều âm thầm bội phục. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo thực sự không có ý tứ thúc giục. Kỷ nguyên năm 12, vào tháng 8, rốt cuộc Cửu Thiên Thần Tôn cũng bị bệnh, cách chương.